Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076. Chương 1076. Tiếc nuối tiểu tướng nhóm. Đẹp người nữ chủ trì Tammy tò mò đi tới ở giữa biểu hiện ra trước sân khấu. Cúi người vào trong thăm dò. Thế nhưng là ở vải đỏ che chắn xuống, cái gì cũng không nhìn thấy. Hồ cũng tò mò hỏi: Tiger huấn luyện viên, người cái này biểu hiện ra trong đài trưng bày là cái gì? Kim Tiger mỉm cười, hỏi ngược một câu: Hồ, nếu như đem ngươi đổi thành ta, ngươi sẽ đem cái gì đặt ở trọng yếu nhất vị trí bên trên? Hồ vừa nghĩ vừa nói thầm: hẳn là FIFA tốt nhất huấn luyện viên cúp A. Cái kia là cao nhất cá nhân vinh dự. Cũng không được, vẫn là phải thả Champions League cúp. Champions League 2 liên quan cũng là 10 phần chân quý. Bằng không thả Toyota Cup cúp. Đó là đại biểu cho thế giới các lục địa câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Thả Toyota Cup cũng rất tốt. Bên cạnh Tammy ở gian phòng bên trong từng cái đếm lấy. Champions League Cup, Toyota Cup, Premier League Cup, Super Cup, không thiếu một cái. Hơn nữa tốt nhất huấn luyện viên loại hình cá nhân vinh dự cũng đều ở trong tủ kiếng để đó. Cái gì cũng không thiếu à? Tammy tò mò hỏi Kim Tiger. Tiger, người liền đừng thừa nước đục thả câu rồi. Tranh thủ thời gian nói cho chúng ta biết à? Kim Tiger mỉm cười. Hắn đi tới quầy thủy tinh bên cạnh, nhẹ nhàng mà nhấc lên vải đỏ. Tammy tránh ra vị trí, để thợ quay phim chọn tốt ống kính góc độ, chờ đợi lấy cuối cùng câu trả lời công bố. Vài giây đồng hồ về sau, Tammy cùng hô tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái này, chỉ gặp ở trong phòng này nhất vị trí trọng yếu quầy thủy tinh bên trong. Trưng bày một phần bình thường văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu nhìn lên đến rất bình thường, không có gì đặc biệt, mà phần văn kiện này lấy mở ra phương thức đặt ở mặt trong, khiến cho người vừa xem hiểu ngay. Nhìn thấy rồi văn bản tài liệu nội dung, hô không khỏi toàn thân run rẩy. Đây là một phần hợp đồng, là MU cung cấp chung thân hợp đồng. Tất cả mọi người ở đây đều nghe nói qua chung thân hợp đồng sự tình, nhưng là không ai thấy qua hợp đồng văn bản. Lần này Kim Tiger đem hợp đồng gặp người, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Kim Tiger mặt mỉm cười mà đối với ống kính nói: đối với ta mà nói, hết thảy quán quân cùng cá nhân vinh dự đều là thứ hai, cái kia cũng có thể phòng chế. Nhưng là phần này MU chung thân hợp đồng đối với ta mà nói, mới là ta nhân sinh đỉnh phong, cấp bậc cao nhất vinh dự. Ta yêu MU, ta nguyện ý từ trước đến nay MU tư thủ cuối cùng sinh. Lần này tuyên truyền đưa tin theo văn chữ đến video, ở FIFA lại oanh động một cái. Kim Tiger dùng loại phương thức này xảo diệu hướng tất cả MU người biểu thị ta sinh là MU người, chết là MU quỷ. Mà đã trải qua lần này sự kiện về sau, những cái kia liên quan tới Kim Tiger đi Man City, Real dạy học tin tức cũng đều tự sụp đổ rồi. Mà MU cao tầng vậy cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn họ đối với Kim Tiger biểu trung thành, cũng phải lấy ra chút mà thành ý. Hai ngày sau đó, MU câu lạc bộ tuyên bố bọn họ cùng Ma Vương Thể Dục công ty đã đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị, sẽ tại dưới trận đấu mùa giải tiến hành toàn diện hợp tác. Cứ như vậy, Kim Tiger cùng MU lợi ích càng thêm liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Ở Man City mạnh đào Kim Tiger không thành thời điểm, một chương đến từ nước Đức truyền thông ảnh chụp lại khiến cho mọi người miên man bất định. Ở sân khách bại bởi Bayern về sau, Henke mời Guardiola cùng đi ăn tối, mà ở bữa tối bên trong, Bayern cao tầng vậy xuất hiện ở trên bàn cơm. Nước Đức Kicker tạp chí quay chụp ảnh chụp 10 phần rõ ràng. Tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng tấm hình này cũng đủ để làm cho người miên man bất định rồi. có lẽ Guardiola dưới trận đấu mùa giải khả năng trở về Bayern. Ở này chút bên ngoài sân tin tức đối chiếu xuống, Man City cùng Bayern tranh tài kết quả ngược lại không trọng yếu như vậy rồi. Có lẽ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, thật sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa. Lần này Man City đối với Kim Tiger mời, quả thật có chút ý nghĩ, nhưng là truyền thông nói Real cũng đang tấn công mạnh Kim Tiger. Thuyết pháp này cũng có chút không đáng tin cậy. Tuy rằng Florentino tự mình đi tìm Mendes, nhưng này chỉ là mục đích nói chuyện, cũng không có cái gì tính thực chất động tác. Còn nữa, Mourinho dạy học Real hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh, thành tích nổi bật, ở vừa mới qua đi Champions League vòng tứ kết bên trong. Real cũng thành công cầm tới rồi Champions League bán kết vào trận phiếu. Bất quá bọn hắn lên cấp con đường lại không thuận lợi như vậy. Ở vòng tứ kết rút thăm thời điểm, Real may mắn rút đến rồi Ajax. Cái này khiến Real trên dưới đều hết sức cao hứng. Dù sao từ mặt giấy thực lực nhìn, Ajax là Champions League bát cường bên trong yếu nhất đội bóng. Thế nhưng là đến rồi trên sàn thi đấu, Mourinho mới phát hiện mình nghĩ sai. Chi này Ajax so với hắn tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Đầu hiệp ở Ajax sân nhà, Real theo Ajax thế mà đánh thành rồi 3-3. Hai đội bóng tràng diện trên thế lực ngang nhau, Real căn bản cũng không có tuyệt đối tràng diện ưu thế. Bất quá cái này theo C, do bị thương có quan hệ. Ở này trận đấu trước đó, C, do bởi vì được rồi lâm thời bệnh bao tử. Vắng mặt cái này trận đấu, bồn chàng tranh tài ba cái vào bóng là Ibra cùng Eden xử lý. Hai tên Real mới người tiên phong gánh lên Real tiến công cờ lớn. Cái này trận đấu mùa giải từ khi Real thăng cấp tiên phong tam xoa kích về sau, bọn họ tiến công hỏa lực lần nữa tăng lên, lại thêm lên giữa trận Asensio xuất sắc phát huy, Bale cùng Benzema thay phiên. Real bản trận đấu mùa giải lực công kích phá trần, mà trái lại Ajax, bọn họ thông qua đoàn đội phối hợp, diễn ra đặc sắc phát huy. Ở Hà Lan ba nhỏ chỉ huy xuống, Ajax không chút nào yếu thế. Bọn họ ở sân nhà liền vào ba bóng, bước hòa rồi mạnh mẽ Real. Hiệp 2 ở Bernabeu tranh tài, C, do rốt cục có thể thủ phát đăng tràng. Cái này trận đấu C, do phát huy xuất sắc, hắn ở hiệp 1 liền lên diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng lấy được rồi 3-0 dẫn trước. Nửa chặng sau Ajax tuyệt địa phản kích, liền vào hai bóng, nhìn thấy rồi cân bằng tỷ số điểm số hy vọng. Nhưng là ở thời khắc cuối cùng, Ibra thông qua một lần cấm khu biên giới bạo lực sút gôn, đem điểm số sửa vì 4-2. Triệt để dập tắt Ajax lên cấp ngọn lửa hy vọng. Cuối cùng Real sát nhập vào Champions League bát cường, mà Ajax thất bại tan tác mà quay trở về. Cứ việc bị đào thải ra rồi Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng là Ajax bản trận đấu mùa giải biểu hiện khiến cho mọi người đều giảm lớn kính mắt. Nhất là Hà Lan ba nhỏ, bọn họ đặc sắc phát huy trợ giúp đội bóng một đường qua ải trảm tướng. Suốt nữa liền xử lý rồi Real, lên cấp Champions League bán kết. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho đối Ajax cầu thủ lớn thêm tán thưởng. Nếu như Ajax cầu thủ có thể đem tốt trạng thái một mực kéo dài tiếp, như vậy đội tuyển Hà Lan quật khởi đang ở trước mắt. Mà rất nhiều truyền thông lần nữa mãnh liệt khen Kim Tiger. 100 triệu mua vào rồi Hà Lan ba nhỏ. Hiện tại bọn họ giá trị con người đã đem gần tăng lên gấp đôi có thừa. Kim Tiger ánh mắt thật sự là thế giới đỉnh cấp. Ở Ajax bị đào thải về sau, Kim Tiger tự mình cho Hà Lan ba nhỏ gọi điện thoại, an ủi ba cái người. Bọn tiểu tử, các ngươi biểu hiện rất xuất sắc, chỉ là còn thiếu khuyết một chút kinh nghiệm mà thôi. Cố lên, tương lai là thuộc về các ngươi. Ta ở sân Old Trafford chờ lấy đến của các ngươi.